Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, lòng người khó lường. Nhìn lấy ma y võ giả muốn nói lại thôi bộ dáng. Mấy người ánh mắt đều là biến hóa. Chỉ là cái gì? Mau nói a. Băng Long Thiên sốt ruột mở miệng. Ngữ Nhi tiểu thư bị người cưỡng hôn. Ma y võ giả nói ra. Cái gì? Bị cưỡng hôn? Nghe đến lời này, Băng Thành Vân cùng Băng Thành Sơn chấn động, mà Băng Long Thiên giờ khắc này, chỉ nhớ ông một tiếng, theo sau chính là một tiếng gào thét. Là ai? Nói cho ta biết, ta muốn giết hắn. Hắn giận, hắn triệt để giận. Băng Ngữ Nhi là trong lòng của hắn yêu nhất, bởi vì Băng Ngữ Nhi băng thanh ngọc khiết, hắn bản thân thậm chí đều không có cùng nàng từng có quá mức thân thể tiếp xúc. Mà bây giờ, lại có người lời đầu tiên mình một bước. Phẫn nộ, giờ khắc này, Băng Long Thiên phẫn nộ tới cực điểm. Long Thiên, ngươi đừng vội, nếu như là cái kia Phong Nghịch, ngươi liền không cần so đo. Cái kia Phong Nghịch mới 3 tuổi, tiểu tính tình trẻ con, hiểu được cái gì tình yêu nam nữ. Băng Thành Sơn giờ phút này mở miệng nói ra. Băng Long Thiên nghe xong, lúc này mới hô dài khẩu khí. Mặc dù trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhưng dù sao cái kia Phong Nghịch xác thực mới 3 tuổi. Bản thân bởi vì một cái 3 tuổi tiểu hài tử ăn dấm, thật có chút buồn cười. Ma y võ giả mở miệng. Chủ nhân, không phải Phong Nghịch, mà là tôi tớ kia Thiết Ngưu. Cái gì? Thiết Ngưu? Băng lão tứ giờ phút này ánh mắt đại biến. Thiết Ngưu là năm đó hắn mua về, bồi tiếp bản thân nhi tử chơi nô bộc. Trước đó Thiết Ngưu phản bội bọn hắn ra, đi theo Phong Nghịch hắn là như vậy biết. Nhưng hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Thiết Ngưu một nô bộc lại có cưỡng hôn Băng Ngữ Nhi lá gan. Ta Ngữ Nhi lại bị một cái đê tiện nô bộc cưỡng hôn. Ta muốn giết hắn. Giờ phút này, Băng Long Thiên cơ hồ tức điên. Hắn nữ nhân chẳng những bị người làm bẩn, vẫn là bị một nô bộc. Cái này triệt để vượt qua hắn ranh giới cuối cùng. Thiếu chủ, chỉ sợ ngài tạm thời không cách nào đối với tôi tớ kia động thủ. Ma y võ giả lại là mở miệng. Băng Thành Sơn sắc mặt khó coi nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói hết ra. Hôm nay Ngữ Nhi tiểu thư. Lập tức ma y võ giả đem bản thân dò thăm sự tình đều kể lại một phen. Mấy người càng nghe, sắc mặt biến hóa càng trở nên kịch liệt. Sắc mặt kia sắc mặt giận dữ, cũng là khó mà che giấu. Ma y võ giả mở miệng. Chính là như vậy, là Ngữ Nhi tiểu thư tự mình lập xuống võ đạo lời thề. Nếu như băng gia có người đi Phong Nghịch nơi đó tính sổ sách, vi phạm võ đạo lời thề, Ngữ Nhi tiểu thư chỉ sợ Phong Nghịch, ta với ngươi không chết không thôi. Băng Thành Sơn phẫn nộ, đã trải qua đạt đến cực hạn. Nghe nói kể lại, hắn đã trải qua biết, đây hết thảy đều là Phong Nghịch giở trò quỷ. Hết lần này tới lần khác bởi vì Ngữ Nhi lập xuống võ đạo lời thề, hắn lúc này xuất thủ là hại Ngữ Nhi. Cái kia nén giận tâm tình, đã trải qua không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cái này Phong Nghịch tiểu nhi, quả thực so phụ thân hắn còn muốn hỗn trướng. Hại Nữ Nhi của ta trong sạch, lão phu định muốn tự tay giải quyết hắn. Băng Thành Vân giờ phút này cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn vốn cho rằng phái nữ nhi của mình đi, có thể nhẹ nhõm giải quyết chuyện này. Không nghĩ tới hôm nay náo đến nước này. Băng Long Thiên trong mắt lãnh ý hiển hiện. Phụ thân, chúng ta người nhà họ Băng không thể ra tay, nhưng chúng ta có thể điều động những người khác xuất thủ. Mặc dù trong tông không cho phép giết người, nhưng đem cái này tiểu tử đánh cho tàn phế, đánh thành ngớ ngẩn, lại không là vấn đề. Băng Thành Sơn lạnh giọng một câu. Hồ nháo, ước hẹn 3 năm lập xuống. Chúng ta băng gia liền muốn tuân thủ. Ứng phó một cái 3 tuổi lông hài tử. Chúng ta chẳng những điều động nhiều như vậy thiên kiêu, cuối cùng còn muốn sử dụng âm mưu quỷ kế. Việc này truyền đi, ta băng gia tại Băng Tuyết Thánh Tông, còn mặt mũi nào mặt. Phụ thân, trong nội tâm của ta không cam lòng. Cái này Phong Nghịch khinh người quá đáng. Băng Long Thiên mở miệng. 3 năm, bất quá một cái búng tay, 3 năm này để cho ta băng ra tiểu bối làm tốt cảnh giác. Chớ có lại bên trên cái này tiểu tử làm. 3 năm sau, ta băng ra bên ngoài tông sở hữu người. Đồng loạt ra tay, trực tiếp đem cái này tiểu tử phế. Chúng ta cấp đủ hắn thời gian 3 năm. Ai đều không thể nói gì nữa. Gia tộc vinh dự cũng không phải là một sớm một chiều mà thành. 3 năm, không tính là gì. Băng Thành Sơn trong mắt lãnh mang hiển hiện. Thế nhưng là phụ thân. Chúng ta liền để cái này tiểu tử tùy ý trưởng thành 3 năm sao? Băng Long Thiên lần nữa không cam lòng nói. Băng Thành Sơn lại là mở miệng. Không sao, hắn sẽ không tu hành võ đạo. Lấy cái kia điểm năng lực. Có thể thu lũng cũng đều là một chút tư chất hạng chót phế vật. Nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đồng thời, chúng ta mặc dù không có khả năng trực tiếp xuất thủ, cũng sẽ không điều động những người khác đối bọn hắn động thủ. Nhưng ta băng ra tại ngoại tông trưởng lão cũng không phải là ít. Truyền thụ cho bọn hắn công pháp võ kỹ thời điểm, thoáng động chút tay chân. Bọn hắn chưa đến tu hành tốc độ, cũng sẽ không quá nhanh. Đám người nghe nói, nhao nhao gật đầu, việc này đối với Ngữ Nhi đả kích nhất định rất lớn. Băng Thành Vân mở miệng, lập tức nhìn về phía Băng Thành Sơn. Nhị ca, ta xem, bằng không tiền ngay, để Long Thiên cùng Ngữ Nhi. Ngữ Nhi nha đầu bây giờ vừa mới trải qua dạng này sự tình. Tất nhiên thể xác tinh thần tiêu tụy, để nàng bản thân bình phục một đoạn thời gian đi. Hai người bọn hắn còn tiểu. Không vội, Băng Thành Sơn mở miệng. Băng Thành Vân ánh mắt biến hóa. Cuối cùng nhạt nói, nhị ca, vậy ta đi trước một bước. Lời nói rơi xuống, Băng Thành Vân ảm đạm rời đi. Băng lão tứ cũng là tùy theo rời đi. Cuối cùng, trong động phủ, vẻn vẹn còn lại Băng Thành Sơn cùng Băng Long Thiên hai người. Phụ thân, ngươi vì sao? Băng Long Thiên nghi hoặc. Băng Thành Sơn mở miệng. Ngốc tiểu tử, ngươi cái này loại nhân vật thiên kiêu. Muốn gì đám con gái không được. Bây giờ chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Băng Ngữ Nhi nha đầu kia bị một nô bộc cưỡng hôn. Ngươi cảm thấy nàng còn xứng với ngươi sao? Cái này, phụ thân, Băng Long Thiên ánh mắt biến hóa. Trong lúc nhất thời trầm mặc, Băng Thành Sơn mở miệng. Vừa rồi ngươi tam thúc gấp như vậy. Nghĩ ngươi cùng Ngữ Nhi thành chuyện tốt. Cũng là hắn biết. Ra dạng này sự tình, đồng dạng thiên kiêu đệ tử, chỉ sợ cũng sẽ không coi trọng cái kia Băng Ngữ Nhi. Lúc này ngươi cũng không thể đần độn ngoi đầu lên. Phụ thân, thế nhưng là, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Ta là hèn nhát, không dám vì bản thân tâm ái nữ người báo thù. Vậy ta, Băng Long Thiên ánh mắt lại là xoắn suýt. Ngươi sợ cái gì? Bởi vì cái này ước hẹn 3 năm tại. Ngươi không xuất thủ. Là quân tử, còn nữa, vi phụ sẽ thả ra tin tức, các ngươi hôn ước sự tình, căn bản chính là giả dối không có thật, ngươi đối với Băng Ngữ Nhi cũng không có để ý như vậy. Dạng này, đối với ngươi thanh danh cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. 3 năm về sau, việc này đại gia đã trải qua quên lãng, diệt cái kia phong nghịch là nhất định, đến lúc đó ngươi có thể tùy ý xuất thủ. Băng Thành Sơn lại là nói ra. Băng Long Thiên do dự. Phụ thân, dạng này đối với Ngữ Nhi, có phải hay không là? Băng Thành Sơn mở miệng. Băng gia hiện tại minh tranh ám đấu. Ngươi ở đây băng gia thế hệ tuổi trẻ. Vẻn vẹn thứ hai thiên kiêu. Ngươi tu vi, tâm trí cũng không bằng băng trường không? Duy nhất có thể làm, chính là không phạm sai lầm. Dạng này tương lai băng gia thiếu chủ, mới có thể có ngươi vị trí. Ở nơi này Băng Tuyết Thánh Tông bên trong, người địa vị mới có thể cao hơn. Nghe vi phụ, sau này đừng đi gặp Ngữ Nhi. Phụ thân, Hải Nhi biết, Băng Long Thiên thở dài gật đầu. Sau này cùng ngươi biểu tỷ nhiều thân cận cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex. Hết chương.